bỗng nhiên lao ra khỏi hắc mang. Nó bay thẳng đến con rắn lớn do tiên kiếm hình rắn biến thành. Tiên kiếm hình rắn rung lên một cái, phảng phất như có linh tính. Hồng quang chợt lóe, nó xông mạnh về phía trước. Khoảng cách 7 tấc lập tức răng rắc vỡ vụn, trực tiếp co lại thành 3 tấc. Trong khoảnh khắc hư ảnh kiếm khẽ động, lập tức bầu trời nơi này vang lên một tiếng xẹt, bị xé rách ra một cái khe hở. Vẻ mặt lạnh lùng của thiên vận tử áo xám lần đầu tiên có biến hóa. Trong mắt của lão mạnh mẽ tuôn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào hư ảnh kiếm, cười dài, nói. Tốt lắm, Lăng Thiên Hậu ngươi có thể tu kiếm đạo tới mức này, lão phu liền xuất ra 7 phần lực lượng đánh với ngươi. Thiên vận tử áo xám này vừa dứt lời, thân mình lùi về sau một bước. Lão há miệng về phía trước liền tạo thành một cái tiếng rít gào ầm ầm. Trong tiếng rít này, vẻ mặt của lão biến thành cực kỳ dữ tợn. Trong nháy mắt lão há miệng ra, chỉ thấy từng đạo khí sắc lục điên cuồng lao ra, vần quanh bên người của lão. Bỗng nhiên xông thẳng đến phía trước, trong nháy mắt dung hợp với thanh kiếm sắc lục, khiến cho uy lực thanh kiếm sắc lục này tăng lên mạnh mẽ. Khoảng cách 3 tấc giữa hai thanh kiếm lập tức sụp đổ. Hai thanh kiếm mang theo lực trùng kích khó có thể tưởng tượng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, bầu trời vốn tràn ngập hắc ám lập tức xuất hiện ánh sáng 7 màu, hóa thành một trận gió xoáy 7 màu. Cơn gió quét ngang cuốn cả 3 người bao gồm cả Vương Lâm vào bên trong. Tiếp theo nó đưa họ ra khỏi Thiên Vận Tinh, xuất hiện trong tinh không bên ngoài Thiên Vận Tinh. Trong tinh không, hai mũi kiếm va chạm vào nhau. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm với nhau, hình thành gió lốc khổng lồ quét ngang tinh không. Va chạm không ngừng, thanh kiếm sát lục kêu lên một tiếng bị bật ra ngoài. Mũi kiếm ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số khí sát lục tiêu tan. Về phần tiên kiếm hình rắn lại kêu rắc một tiếng, từ giữa thân nứt ra một cái khe, cũng bị bật ra ngoài. Thanh kiếm sát lục duy trì được 3 giây, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số khí sát lục tràn ngập không trung. Thiên vận tử áo xám cười dài, xoay người bước một cái, đi trong tinh không thẳng đến Thiên Vận Tinh. Lăng Thiên Hậu, việc của ngươi lão phu mặc kệ. Tiên kiếm hình rắn trong khi lui về phía sau, hư ảnh kia từ khe hở bay ra, hóa thành hình Lăng Thiên Hậu. Lão nhìn chằm chằm vào một nơi trong tinh không, cười lạnh, nói. Thiên vận lão nhi, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Ở chỗ Lăng Thiên Hậu nhìn vào, hào quang 7 màu lóe lên, thân hình Thiên Vận Tử chậm rãi ngưng tụ. Chẳng qua thân hình của lão rất là hư ảo, toàn bộ đều là từ ánh sáng 7 màu tạo thành. Sau khi lão xuất hiện, liếc mắt nhìn Lăng Thiên Hậu một cái, bình thản nói. Lăng Thiên Hậu, đánh thì cũng đã đánh rồi, chỉ là việc của Thiên Vận Tông ta, ngươi không có đạo lý mà đi cản trở. Mí mắt Lăng Thiên Hậu khẽ lật, cười lạnh, không nhìn đến Thiên Vận Tử. Ánh mắt của lão dừng trên người của Vương Lâm, nói. Vương Lâm nè, Đại La Kiếm Tông của lão phu thiếu một trưởng lão, ngươi có bằng lòng trở thành trưởng lão Đại La Kiếm Tông hay không vậy? Thiên Vận Tử nhướng mày, hai mắt Vương Lâm chợt lóe, trong đầu hàng trăm ý niệm chuyển động, ôm quyền, nói. Đa tạ. Lăng Thiên Hậu nhìn về phía Thiên Vận Tử cười lạnh, nói. Thiên Vận Tử, dựa theo ước định, hiện tại lão phu có lý do để tham gia vào rồi chứ. Chân mày Thiên Vận Tử giãn ra, trầm mặc một lúc. Lão khẽ mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Vương Lâm, bình thản nói. Nếu đã vậy thì quên đi. Lão nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, lại xoay người nhoáng một cái, thân hình lão hóa thành ánh sáng 7 màu, biến mất. Cảnh tượng này khiến tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn nhìn chầm chầm nơi Thiên Vận Tử biến mất mà trầm ngâm. Sắc mặt Lăng Thiên Hậu cũng trong nháy mắt âm trầm hẳn xuống, câu mày. Một lát sau, lão vỗ túi trữ vật. Lập tức bên trong bay ra 5 cái mai rùa xoay tròn trong tay của lão. Sau đó lão lại bấm pháp quyết. Giây lát vẻ mặt của Lăng Thiên Hậu càng thêm âm trầm, lẩm bẩm, nói. Thiên Vận lão nhi này rốt cuộc là có ý tứ gì chứ? Lão trầm ngâm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Vương Lâm này có thể bị Thiên Vận Tử tính toán như vậy, nhất định có tác dụng rất lớn rồi. Hẳn là đối với đạo của lão giúp tăng tiến vô cùng. Nhất là người này còn nằm trong danh sách tru tước nữa. Việc mà Thiên Vận Tử tính toán trên người của hắn tất nhiên là cực kỳ quan trọng rồi. Nếu không lão cũng không vì người này mà nguyện đắc tội với Tứ Thánh Tông được. Nói như vậy, nếu bị Thiên Vận Tử tính toán thành công, vậy thì hắn nhất định sẽ có lực lượng khiến Tứ Thánh Tông rung động. Càng là như vậy ta nhất định càng muốn ngăn cản. Nếu không để cho Thiên Vận lão nhi thành công, vậy thì cả đời này ta sẽ không có hy vọng mà xoay người. Ý niệm trong đầu Lăng Thiên Hậu nhanh chóng hiện lên. Chỉ có điều nếu là Dương Lâm này thực sự quan trọng như vậy với Thiên Trận Tử, vì sao vừa rồi hắn từ bỏ mà rời đi chứ? Ngay cả trên quẻ cũng không xem ra việc này lạnh dữ, quỷ dị thiệt mà. Lăng Thiên Hậu mặt âm trầm, thầm than nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Dương Lâm, hôm nay cho dù lão phu không tới cứu ngươi, Thiên Trận Tử cũng không dám dễ dàng giết ngươi. Dù sao ngươi cũng trong danh sách tru tước. Vương Lâm từ đầu tới cuối đều suy nghĩ về quan hệ của Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử. Giờ phút này, hắn nghe như vậy, ôm quyền, nói. Danh sách tru tước của ba người, Giảng Bối chỉ là một trong ba người mà thôi. Tóm lại việc kiếm tôn vì nghĩa mà trợ giúp hôm nay, Giảng Bối ghi nhớ trong lòng. Lăng Thiên Hậu gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Lúc đạo của tru tước Thánh Hoàng tu thành, ta chẳng qua là một giảng bối mà thôi. Lão nhân gia ấy có ân dẫn dắt ta, việc này đã rất lâu rồi. Phỏng chừng lão nhân gia cũng không còn nhớ nữa. Ngươi nằm trong danh sách tru tước, nếu là có cơ duyên sẽ thành tru tước Thánh Hoàng tiếp theo. Quan hệ ngươi và ta vẫn còn ngang hàng với nhau thì hơn. Dù sao ngươi hiện tại cũng không phải là đệ tử Thiên Vận Tử nữa rồi. Vẻ mặt Vương Lâm trầm tĩnh, ôm quyền, nói. Kiếm tôn khách khí, vì vậy thì Dương Mỗ liền nghe theo lời kiếm tôn vậy. Lăng Thiên Hậu cười ha hả, giơ tay về phía trước, cười, nói. Dương đạo hữu, theo lão phu đi tới Đại La Tinh, chờ khi vực sâu triều tịch mở ra, chúng ta cùng đi tiên phủ kia nha. Mời. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Sau đó hai người dẫn nhau cất bước bay nhanh. Hết tập 200 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.